Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 771. Nhưng vượt ngoài dự liệu của cô ta. Yukio Takada nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh lùng nói, cô muốn chọc giận tôi, để tôi phạm quy phải không? Cô vốn không biết chữa bệnh. Hoa Hạ các người, không ai có thể chiến đấu. Các người thua chắc rồi. Nói xong, ông ta lại khom lưng, tiếp tục tỉ mỉ bôi thuốc cao lên cánh tay của gã chốc đầu. Lần này, Tiền Hân Đồng sốt ruột thực sự. Những người đứng xem cũng lo lắng thay cô ta. Thực ra từ ban đầu, phần lớn mọi người đều nghĩ Tiền Hân Đồng không được. Chỉ là cảm xúc dâng lên, hy vọng người trong nước có thể đánh bại người đông doanh này. Bây giờ thấy Tiền Hân Đồng đứng ở đó chẳng làm gì hết, còn Yukio Takada lại nghiêm túc chuyên tâm, trong lòng mọi người càng chắc chắn Tiền Hân Đồng sẽ thua. Xong rồi, xong rồi. Y thuật Hoa Hạ sắp thua y đạo đông doanh rồi. Nói láo, vội cái gì? Cô gái đó còn chưa bắt đầu cơ. Anh còn không nhìn ra sao? Cô ta vốn không biết chữa bệnh, là đang gây chuyện, chỉ là một cô gái thôi. Ông Hồ còn chưa ra tay. Vừa nãy ông Hồ đã nói rồi, cô gái này có thể đại diện cho Đồng Khánh Đường. Trận này thua rồi, Đồng Khánh Đường sẽ phải gỡ biển, đổi thành Bệnh Phu Đường. Cho dù sau này có thể thắng, thì còn có ý nghĩa gì? Đúng thế, ông Hồ không nên cử một cô gái ra xuất hiện. Quá khinh địch rồi, các người còn không hiểu sao? Trong đám đông có phụ nữ nói, ông Hồ vốn không nắm chắc phần thắng, cử cô gái ra xuất chiến, chỉ là để không quá có khó coi thôi. Mọi người đều cảm thấy lời này có lý, đều hùa theo, đến nỗi bỏ qua khẩu âm của người phụ nữ lên tiếng nói này hơi kỳ lạ. Trong lòng Tiền Hân Đồng rất nóng ruột, nhưng không thể hiện ra mặt. Cô ta còn đang nghĩ cách quấy nhiễu đeo bám, phải khuấy đảo làm loạn lên mới được. Nếu không, hôm nay không chỉ cô ta mất mặt, mà cả Hoa Hạ đều mất mặt. Này, ông Cao, ông thực sự không suy nghĩ mua chút Thiên Ma Câu Đằng à? Tôi giảm cho ông 20%. Yukio không quan tâm đờ ến cô ta, mà chuyên tâm bôi thuốc. Một lúc sau, cả CNSS tay của gã chốc đầu đã được bôi đầy thuốc cao. Sau đó, Yukio dùng ngón tay chỉ vào huyệt vị cánh tay của gã chốc đầu truyền chân khí, giúp dược lực của thuốc cao lan ra. Rất nhanh, thuốc cao vốn ẩm ướt liền khô lại, giống như bọc một lớp da bột màu trắng xám. Yukio dừng lại, vẻ mặt đắc ý, nói, qua một tiếng nữa, tôi lột lớp cao, các người có thể nhìn thấy một cánh tay lành lặn. Tôi thắng chắc rồi. Hồ Sư ước mặt sầm như nước. Nếu cho ông ta thời gian mấy ngày, ông ta cũng có thể phối ra thuốc cao đặc hiệu chữa trị bệnh này. Nhưng muốn có hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy, vô cùng khó. Dù sao da thịt gân cốt con người cần thời gian hồi phục. Nếu muốn thắng, thì chỉ có một môn châm pháp du hồn trong Âm Dương Thập Tam Châm. Có lẽ có thể thử dùng châm du hồn, phối hợp thuốc cao tổ truyền của nhà họ Hồ. Hiệu quả cũng không kém với thuốc cao của người đông doanh. Cách chương.